Khủng bố sống lại. Chương 477, phản xâm lấn. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Cái này Vương giáo sư thật đúng là có chút cố chấp. Rõ ràng có thể đi, lại nửa đường cải biến chủ ý, muốn mạnh mẽ mang đi cái kia quan tài quỷ. Đây không phải ăn no dỗi việc lấy a, đồ chơi kia bây giờ bị quỷ chiếm cứ lấy. Muốn lấy đi quan tài quỷ liền nhất định phải đuổi đi con quỷ kia. Mà lại đồ chơi kia hiện tại sinh ra một loại nào đó không thể dự báo biến hóa. Biến cực kỳ nguy hiểm. Phòng thí nghiệm phụ cận một chỗ vùng ngoại ô, mấy vị người đứng tại dốc núi bên trên. Nhìn ra xa cách đó không xa cái kia phiến dần dần bị hắc ám bao trùm khu vực. Quỷ vực lần nữa tạo thành. Trừ cái đó ra, bên trong sinh ra một loại nào đó không thể dự báo biến hóa. Tựa hồ cho thấy nhiều con quỷ năng lực. Khẳng định là Vương giáo sư lâm thời phát hiện cái gì càng trọng yếu hơn đồ vật. Để hắn quyết định lấy đi quan tài quỷ. Một bên Khương Thượng Bạch híp mắt nói. Hắn đến cùng phát hiện. Vậy mà cam nguyện bốc lên lớn như vậy nguy hiểm thay đổi chủ ý muốn từ quỷ trong tay cướp đi cỗ quan tài kia. Có thể bị Vương Tiểu Minh coi trọng như vậy đồ vật. Nhất định giá trị phi thường lớn. Đáng tiếc hắn hiểu rõ không nhiều. Không cách nào phỏng đoán trong đó một chút nội tình. Mặc kệ Vương giáo sư phát hiện cái gì. Liền trước mắt tình huống này mà nói. Đây là tốt nhất xử lý phương pháp. Quỷ tựa hồ không có tiến hành di động. Liền khi nó ở chỗ này. Dù là không cách nào giam giữ. Cũng chí ít sẽ không sinh ra cái gì nguy hại. Mở miệng nói chuyện người là Trung Sơn. Lúc trước hắn cùng Vương giáo sư bọn hắn sinh ra khác nhau. Cho rằng tiếp tục mạo hiểm không đáng. Thời khắc nguy cơ, ngắn ngủi khác nhau liền sinh ra hai cái hoàn toàn hiệu quả khác nhau. Một nhóm người thuận lợi thừa dịp quỷ sai sự kiện lần nữa ấp ủ lúc đi ra rời đi khu vực nguy hiểm. Mặt khác một nhóm người thì là theo chân Vương Tiểu Minh lần nữa lâm vào quỷ vực ở trong. Nói có đạo lý. Từ trong hồ sơ hiểu rõ đến nguy hiểm địa phương còn thiếu a, đại kinh thành phố mấy cái có vấn đề địa phương đều không có giải quyết. Lại thêm một cái cũng không quan trọng. Cũng có người gật đầu đồng ý. Đại kinh thành phố kỳ thật không phải một kiện sự kiện linh dị đều không có phát sinh. Cũng có địa phương phát sinh qua sự kiện linh dị. Có chút được giải quyết. Có chút thì là bị phong tỏa. Bởi vì sự tình đạt được khống chế. Cũng không có người quá mức để trong lòng bên trên. Sự tình đã thông chi tổng bộ. Tổng bộ sẽ nghĩ biện pháp sắp xếp người viên tiến hành cứu viện. Chuyện còn lại không phải chúng ta quan tâm. Không sai biệt lắm nên trở về. Khương Thượng Bạch lại nhìn chằm chằm cái kia mảnh hắc ám dần dần làm sâu sắc quỷ vực nhìn một chút. Không muốn đối mặt nguy hiểm như vậy đồ vật. Miễn cho không cẩn thận cắm trong. Vừa rồi một phen dị biến, đã để hắn ý thức được cái đồ chơi này chỗ kinh khủng. Khó giải áp chế cái khác quỷ năng lực, phối hợp không giờ khác nào không tại linh dị. Quả thực liền có thể nhẹ nhõm giết chết bất luận một vị nào người ngự quỷ. Nếu như không phải thân thân thể sẽ, hắn thật rất khó tưởng tượng. Hôm qua căn cứ huấn luyện một đám tân thủ. Vậy mà ngạnh sinh sinh từ thứ quỷ này trong tay còn sống trốn ra được. Không cách nào bị giam giữ. Không cách nào bị xử lý. Ủng có vô hạn khởi động lại năng lực. Có thể áp chế cái khác người ngự quỷ quỷ. Tựa hồ còn có thể sử dụng cái khác lệ quỷ năng lực. Mà lại tự thân tựa hồ còn là ở vào nửa trạng thái khôi phục. Cái đồ chơi này quả thực chính là một cái hoàn mỹ quỷ. Không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Một khi bị chằm chằm bên trên liền xem như lợi hại hơn nữa người ngự quỷ cũng sẽ bị tươi sống mài chết ở bên trong. Khương Thượng Bạch hơi lim dim mắt. Trong lòng tự hỏi chính mình đối mặt cái đồ chơi này thời điểm nên làm cái gì. Tựa hồ, chỉ có chờ chết. Ngay lúc này, hắn chợt có phát giác. Mở choàng mắt, nhìn về phía bên cạnh. Nơi đó, thêm một người. Một cái không thuộc về bọn hắn cái này một nhóm người. Người kia thân xuyên áo sơ mi màu trắng, thân cao 1m78 tả hữu, tướng mạo có mấy phần soái khí, nhưng sắc mặt lại mang theo tái nhợt, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ quái dị khí tức. Âm lãnh quỷ dị, một đôi mắt như chim ưng cô lang giống nhau sắc bén, mang theo một loại như dã thú phong mang, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Nhất làm cho người chú ý chính là trán của người này bên trên mọc ra một cái tinh hồng tròng mắt. Cái này tròng mắt không có con ngươi, có cỗ tà tính, không an phận tả hữu chuyển động, phảng phất đang thăm dò hết thảy chung quanh. Ai, cái khác mấy cái người ngự quỷ sau đó kịp phản ứng, cơ hồ theo bản năng liền lui về sau mấy bước, sau đó một mặt cảnh giác. Dương Gian, sao ngươi lại tới đây? Trung Sơn nhìn thấy người thanh niên này không có động tĩnh, chỉ là mang theo vài phần kinh ngạc. Theo lý thuyết hiện tại Dương Gian đã tại một nơi nào đó tu chỉnh đi. Dù sao hôm qua mới từ sự kiện linh dị ở trong còn sống ra, rất không có khả năng tới nơi này lần nữa. Dương Gian, bên cạnh mấy vị khác người ngự quỷ lúc này mới quan sát một chút hắn, đồng thời về suy nghĩ một chút Dương Gian hồ sơ, nhanh chóng so sánh một chút, sau đó mới buông xuống cảnh giác. Cái này người chính là quỷ nhãn cảnh sát hình sự Dương Gian. Danh tự mặc dù nghe qua, nhưng thật người còn là lần đầu tiên gặp, không nghĩ tới thật cùng hồ sơ tư liệu đồng dạng, là một cái liền 20 cũng chưa tới thanh niên. Quỷ nhãn Dương Gian, Khương Thượng Bạch ánh mắt khẽ nhúc nhích, phá lệ lưu ý lên, có người cho ta thêm ban phí, để ta tới vớt mấy người, cho nên ta lại tới. Dương Gian sắc mặt bình tĩnh, mặc dù con mắt nhìn xem Trung Sơn, nhưng là quỷ nhãn cũng đã đem chung quanh mấy người nhìn một lần. Cuối cùng quỷ nhãn ngừng lưu tại cái kia duỗi ra tây trang thanh niên thân bên trên. Cái kia người cho người cảm giác so những người khác phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tiền làm thêm giờ, nghe được Dương Gian, Trung Sơn lập tức hiểu. Tổng bộ thế mà phái ngươi qua đây chi viện. Cái này cũng không giống như là tổng bộ tác phong đi. Ngươi dù sao vừa mới trải qua sự kiện linh dị, trạng thái không thật là tốt đi. Ta tiếp tuyến viên chỉ là nói một chút, ta có thể cự tuyệt. Bất quá nghĩ đến tiền làm thêm giờ tương đối nhiều, liền kiên trì tới đi một chuyến. Dương Gian nói, chỉ một mình ngươi, Trung Sơn cảm giác có chút không chân thực. Cái này Dương Gian trải qua quỷ sai sự kiện không có chết liền xem như vạn hạnh, lại tới ở vào sự kiện linh dị, hắn không sợ lệ quỷ khôi phục à? Dương Gian nói, tạm thời chỉ có một mình ta. Bất quá ta hành động thất bại, tổng bộ khẳng định sẽ an bài những người khác tiếp nhận. Uy, Dương Gian. Tạm thời có thể đem ngươi cái kia con mắt dịch chuyển khỏi a, bị ngươi quỷ nhãn nhìn chằm chằm cũng không là một chuyện tốt đi. Khương Thượng Bạch giờ phút này trong lòng có chút run rẩy, bởi vì Dương Gian quỷ nhãn một mực nhìn hướng bên này. Thật có lỗi, một số thời khắc không phải ta có thể khống chế. Dương Gian nói ra, nó chỉ là tại cảnh giác ngươi mà thôi. Điều này nói rõ ngươi so những người khác lợi hại hơn nhiều. Khương Thượng Bạch mặt tối sầm. Cái này quỷ nhãn còn có năng lực này, có thể cảm giác người ngự quỷ mức độ nguy hiểm. Trung Sơn nói, liền xem như ngươi muốn cứu người cũng không dễ dàng như vậy làm được đi. Dù sao ngươi khi đó cũng không thể ngay lập tức chạy ra cái này quỷ sai quỷ vực. Hắn không quá tin tưởng Dương Gian có thể tiến hành chi viện. Kỳ thật các ngươi tiếp xúc cái này sự kiện linh dị nhiều ít đã phát hiện một vài vấn đề. Cái này quỷ sở dĩ không cách nào bị giam giữ là bởi vì các ngươi thân ở tại quỷ trong thân thể. Có lẽ nói như vậy cũng không chính xác, nhưng các ngươi có thể hiểu như vậy. Dương Gian nói, Khương Thượng Bạch nhìn thoáng qua hắn nói, giáo sư trước đó từng có dạng này ngôn luận, quỷ vực là quỷ một bộ phận, cho nên quỷ không cách nào bị giam giữ, đồng thời có thể tùy thời khởi động lại. Vương Tiểu Minh nói ra lời như vậy ta cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn chỉ cần tiếp xúc đoán chừng liền có thể đoán được. Nhưng mà lúc kia đã chậm. Dương Gian nói, không sai, bởi vì phát hiện cái này một lúc thời điểm ngươi đã tại quỷ vực bên trong. Dạng này chẳng khác nào ngươi đã thua. Đối với quỷ lại hiểu rõ cũng vô dụng. Trung Sơn gật đầu nói. Khương Thượng Bạch nói. Cho nên, ngươi có gì tốt phương án giải quyết? Ách, đều rõ ràng như vậy. Ngươi thế mà còn không biết. Dương Gian hơi kinh ngạc. Khương Thượng Bạch khóe miệng hung hăng co lại. Hắn hoàn toàn không có cả minh bạch Dương Gian cùng Vương giáo sư ý đồ. Nói lời đều không khác mấy đồng dạng. Thế nhưng là ý tứ lại hoàn toàn không đoán ra được. Bất quá một bên Trung Sơn giống như minh bạch cái gì. Kỳ thật ta đã nhiều ít minh bạch một chút. Liền muốn biết ngươi nghĩ dùng phương pháp gì giải quyết. Khương Thượng Bạch nói. Hắn kỳ thật cái gì đều không biết. Nhưng hắn không thể nói. Trung Sơn nói. Ta nghĩ đối với phương án của ngươi có chút hiếu kỳ. Phải giải quyết cái này quỷ sai sự kiện kỳ thật chỉ có thể từ bên ngoài động thủ. Cũng liền người ngự quỷ không thể lâm vào cái kia phiến quỷ vực ở trong. Dương Gian nói, phương án là có một cái. Đơn giản bạo lực, chính là dùng càng thêm lợi hại quỷ vực cưỡng ép áp chế quỷ sai quỷ vực. Đem mảnh này quỷ vực ngạnh sinh sinh áp chế đến phạm vi nhỏ nhất. Nếu như có thể mà nói. Ngươi thậm chí có thể đem mảnh này quỷ vực bỏ vào một cái nho nhỏ trong bình. Đương nhiên chất liệu chính là hoàng kim. Hắn cái phương án này là trước kia lần thứ nhất cùng quỷ sai tiếp xúc thời điểm tự thân quỷ vực bị áp chế về sau sinh ra. Lại hiểu rõ cái này quỷ sai bản chất. Cho nên đi ngược lại con đường cũ. Lệ quỷ có thể áp chế chính mình quỷ vực. Như vậy chỉ cần cái khác quỷ vực đủ mạnh. Liền có thể đè lại trở về. Nguyên lai là dạng này. Khương Thượng Bạch lẩm bẩm nói. Có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Ngươi nói cái gì? Dương Gian hỏi. Không có gì. Khương Thượng Bạch mặt lạnh lấy nói. Ngươi cái phương án này gần như không có khả năng thực hiện. Cấp S sự kiện linh dị quỷ vực ngươi có thể áp chế rồi sao? Lúc trước đại xương thành phố sự kiện cũng là quỷ vực bao trùm. Ngay từ đầu không cũng không thể giải quyết a. Đại xương thành phố không giống nhau. Lúc kia ta còn không có ứng đối năng lực. Dương Gian nói ra, mà lại ta cũng không có nghĩ qua toàn diện áp chế cái này quỷ vực. Chỉ cần phải nghĩ biện pháp xông vào đem người mang ra là được rồi. Dù sao lần này chỉ là vớt người. Không phải xử lý sự kiện linh dị. Được rồi, nói nhiều như vậy cũng nên hành động. Các ngươi cảnh giác một chút chung quanh. Đừng để người khô dự ta. Thuận tiện lưu ý một chút quỷ vực tình trạng. Có cái khác biến hóa thông chi ta. Dương Gian nói xong cũng hướng phía cái kia mảnh hắc ám bao trùm khu vực đi đến. Chúng ta cũng không nghe mệnh lệnh của ngươi. Khương Thượng Bạch nói. Trung Sơn phất phất tay nói. Không sao. Phối hợp hắn hành động một lần. Trước tiên đem người mang ra lại nói. Không thể nhìn Vương giáo sư chết ở chỗ này đi. Không phải chúng ta những người này đều có trách nhiệm. Khương Thượng Bạch nghĩ đến trước đó bọn hắn thoát đi sự tình. Nếu như Vương giáo sư chết rồi. Trách nhiệm này đương nhiên là bọn hắn những này chạy trốn người lưng. Lúc này, hắn ngậm miệng không nói. Dương Gian giờ phút này đã đi tới cái này phiến bóng tối bao trùm khu vực biên giới. Càng đi về phía trước liền sẽ tiến vào mảnh này quỷ vực. Hắn không có lỗ mãng, mà là trước muốn tiến hành một lần nếm thử. Ta trước đó mở ra 4 tầng quỷ vực có thể nhìn thấy cái này hắc ám chân tướng. Nhưng còn chưa đủ, chí ít 5 tầng quỷ vực mới có thể phản xâm lấn đến quan tài quỷ ở trong đi. Dương Gian trầm ngâm, điệp ra 5 tầng quỷ vực. Trước đó hắn chưa hề thử qua. Nhưng là hắn từ quỷ sai trong thân thể lấy đi cây kia quan tài đinh về sau dung nhập thân thể của mình bên trong. Về sau cùng trong thân thể mình quỷ tạo thành một cái mới cân bằng. Dựa theo phỏng đoán của hắn hẳn là có mở ra 5 tầng quỷ vực năng lực. Dù sao sớm tối đều muốn nếm thử. Sao không tại hiện tại thử một chút? Dương Gian nhìn xem chính mình một con kia tái nhợt, mang theo tay cứng ngắc trưởng. Đây là hắn mới khống chế quỷ thủ, thuộc về quỷ một phần thân thể. Cái tay này không có thối rữa, không có thi ban, bảo tồn có chút hoàn mỹ. Chỉ là băng lãnh có chút đáng sợ, cùng tay của người chết trưởng giống nhau như đúc. Sau đó, hắn thân bên trên dần dần bị bao phủ một tầng quỷ dị hồng quang. Hồng quang một phúc đóng, Dương Gian cả người liền đã từ Khương Thượng Bạch, Trung Sơn đám người trong mắt biến mất. Hắn tiến vào chính mình quỷ vực ở trong. Chỉ cần tầng thứ nhất quỷ vực hắn liền có thể lẩn tránh phổ thông cảm giác con người. Nhưng cái này tự nhiên là còn thiếu rất nhiều. Muốn phản xâm lấn đến quỷ sai quỷ vực ở trong đi ít nhất phải vượt qua 4 tầng quỷ vực mới có thể. 5 tầng chỉ là phỏng đoán. Có lẽ cuối cùng muốn mở ra đến 6 tầng cũng khó nói. Cho nên Dương Gian cần nếm thử. Rất nhanh, Dương Gian trên người hồng quang nồng nặc không ít. Tầng thứ 2 quỷ vực mở ra. Hắn quỷ vực bên trong thế giới bắt đầu biến mờ đi. Đón lấy, tầng thứ 3 quỷ vực mở ra. Thế giới chân thật hết thảy đều biến mất. Nơi này chỉ có hắn quỷ vực hình thành hết thảy. Có thể không bị ảnh hưởng tự có hoàng kim, hoặc là quỷ, nhưng mà còn chưa đủ. Trước mắt cái này mảnh hắc ám vẫn còn. Hắn nhìn không thấu, tầng thứ 4 quỷ vực. Dương Gian quỷ nhãn lần nữa điệp ra. Quỷ dị hồng quang ngạnh sinh sinh xua tán đi một phiến khu vực hắc ám. Nhưng lại không cách nào xâm nhập đến cái kia đang đầu nguồn chỗ. Ngay tại Dương Gian ý đồ phản xâm lấn đến mảnh này quỷ vực thời điểm. Ở đây mảnh hắc ám chỗ sâu. Quỷ dị mà lại một màn kinh khủng vẫn tại trình diễn. Chỉ là lần này lâm vào nguy cơ không còn là Dương Gian. Mà là những người khác. Quỷ dị cười quái dị trong bóng đêm vang lên. Nghe để người không rét mà run. Dùng mình, tiếng cười kia không ngừng quanh quẩn ra. Theo thời gian quá khứ càng phát rõ ràng. Tựa hồ ngay tại tai của mình bên cạnh vang lên đồng dạng. Quay quanh không tiêu tan. Để người không tự chủ được đi theo cũng nở nụ cười. Đây là lệ quỷ đang cười. Mà tiếng cười kia đầu nguồn lại đến từ khuôn mặt. Một tấm trên mặt nụ cười mặt chết. Gương mặt này sinh trưởng ở đồng thiến thân bên trên cùng mặt khác một tấm khóc mặt tạo thành rõ ràng so sánh. Tả hữu đều có một tấm mặt quỷ. Đây là đồng thiến khống chế quỷ. Nếu như không phải quỷ cùng quỷ ở giữa tạo thành cân bằng. Nàng đã sớm chết tại chính mình chương này mặt quỷ bên trên. Đồng thiến, ngươi không thể tiếp tục. Không phải vương giáo sư chịu không được. Hắn sẽ bị ngươi giết chết. Lý Quân âm thanh âm vang lên. Vội vàng ngừng lại quỷ dị như vậy cười quái dị. Quỷ tiếng cười đình chỉ, chung quanh một đợt đáng sợ tập kích bị nàng ngạnh sinh sinh đánh lui. Bọn hắn tạm thời đạt được an toàn, vô dụng, đầu nguồn không xử lý. Dạng này tập kích bao nhiêu lần đều có thể. Vương Tiểu Minh mở miệng nói, hiện tại duy nhất phương pháp là lấy đi quan tài quỷ. Chờ cứu viện, chỉ muốn lấy đi quan tài quỷ. Quỷ liền sẽ khôi phục trước đó hành động trạng thái. Chúng ta y nguyên không thuộc về lạc đàn tình huống. Cho nên không có việc gì. Vì sao nhất định phải chấp nhất lấy đi quan tài quỷ? Vật kia không phải một kiện biến thành quỷ à? Đồng thiến cổ nhất truyền. Thuộc về nàng mặt người nhìn về phía Vương Tiểu Minh. Hắc ám bên trong. Lý Quân thân bên trên tán phát ra màu xanh biếc ánh sáng. Xua tán đi chung quanh một mảnh nhỏ hắc ám. Bởi vì ta có một cái phát hiện mới. Nếu như vượt qua lần này nguy cơ, ta đại khái suất có thể để người khống chế trạng thái khôi phục quỷ. Vương Tiểu Minh bình tĩnh nói. Đây là một loại mới tiến bộ. Nhưng nếu như quan tài quỷ tiếp tục cùng tiếp xúc đi xuống, quan tài quỷ sẽ biến mất. Con quỷ kia sẽ tiếp tục khôi phục. Chấm. Vô luận là tiếp xuống nghiên cứu, vẫn là ngăn cản quan tài quỷ khôi phục, đều đáng giá ta đi mạo hiểm. Ngươi xác định như vậy chi viện trở về. Đồng Thiến cắn răng nói. Vương Tiểu Minh nói. Ta xác định, bởi vì cái này đại kinh thành phố. Vậy liền tiếp tục đi tới đi. Đồng Thiến nói. Bọn hắn không hề rời đi, mà là hướng phía quan tài quỷ phương hướng đi đến. Nhưng là càng đi về phía trước, gặp phải linh dị liền càng đáng sợ. Những vật này cần mấy người bọn hắn liên thủ ứng đối. Không phải rất khó sống sót, chỉ là duy nhất đáng được ăn mừng chính là lệ quỷ về quan tài về sau nó tuyệt không ra. Chân chính kinh khủng đầu nguồn tựa hồ đạt được trình độ nhất định bên trên hạn chế. Cho nên bọn hắn đối mặt chính là cái khác linh dị. Tỷ như quỷ dây thừng, quỷ quay đầu, những này hẳn là trước đó quỷ sai cướp đi cái khác quỷ. Nhưng mà liền xem như dạng này, bọn hắn nhóm này đỉnh tiêm người ngự quỷ vẫn là bước đi liên tục khó khăn. Hơi không cẩn thận liền có đoàn diệt phong hiểm. Dứt khoát chính là nhân thủ tương đối sung túc. Phía trước có mặt quỷ ở vào chết máy trạng thái Đồng Thiến đỉnh lấy. Có được rông dài tư bản. Thế nhưng là quỷ sai vẫn còn ở đó. Trước mặt hắc ám bên trong. Cái kia ngồi rơi xuống đất bên trên một cái quan tài vẫn không nhúc nhích. Cái này cỗ quan tài không có nắp quan tài. Chuẩn xác mà nói nắp quan tài đã hư hại. Đã mất đi một loại nào đó linh dị. Nhưng ở cái này trong quan tài lại quỷ dị đứng một người. Cái này người trước đó là ngồi trong quan tài. Nhưng mà không biết lúc nào nó lại cải biến tư thế lựa chọn đứng lên. Nếu như tiếp tục nữa, nó rất nhanh liền sẽ đi ra cái này cỗ quan tài. Đến lúc đó chính là quỷ sai triệt để khôi phục thời điểm. Có lẽ ý nào đó đi lên nói. Cái này cỗ quan tài đã là tại thai nghén quỷ. Cũng là tại hạn chế quỷ. Chỉ bất quá cái này cân bằng không biết lúc nào bị đánh vỡ. Dẫn đến quỷ cuối cùng thoát ly quan tài hạn chế. Cách chương.